Chương 289, đồng thời rước dâu. Uzumaki Mito cúi đầu không nói một lời, nơi đó Uzumaki đại trưởng lão nhìn hắn, bầu không khí dần dần đông đặc. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Uzumaki đại trưởng lão giơ giơ trong tay tin, giọng bình thản, lại tự có một loại để cho người run rẩy uy nghiêm. Mito đáy lòng run lên, sắc mặt phức tạp, nàng giờ phút này tâm loạn như ma. Vốn là đã nhận mệnh, nghĩ muốn mạnh mẽ đem ghen quên mất, gả cho sẻn dù hạt hí ra mạ, có thể ngày hôm nay chuyện này phát sinh sau khi, nàng khó tránh khỏi sinh ra một kia mơ ngộng. Thiếu nữ tình cảm luôn là lãng mạn, nàng cũng có quyền theo đuổi chính mình hạnh phúc, chỉ cần có yếu ớt hy vọng, liền đủ nàng gồ lên phản kháng quyết tâm. Cho nên hắn hít sâu một cái, kiên định đem đầu nâng lên, nàng phải nói cho tổ phụ, nàng muốn theo đuổi chính mình hạnh phúc, nàng muốn gả cho Uchiha Gen. Ta thích Uchiha Gen, ta muốn gả cho hắn. Càn rỡ. Một tiếng càn rỡ, Uzumaki đại trưởng lao vô án, to lớn chả cờ dạ tràn ra ma ra, bên trong đại sảnh bầu không khí trở nên cứng lại. Ngươi lặp lại lần nữa. Đại trưởng lão lanh nhiên nhìn Mito, mặc dù trên mặt bình tĩnh, có thể cho dù ai đều có thể nhìn ra hắn đã nổi giận, tùy thời có thể bạo phát. Mito khí thế nhất thời bị nhục, vốn tới chỉnh lý lại lời khen một câu đều nói không ra miệng, nàng từ nhỏ cũng là bị tổ phụ nuôi lớn, tổ phụ đối với nàng yêu cầu cực nghiêm, nơi đó ở nàng đấy lòng đáp lời ẩn hàm hoảng sợ. Bây giờ thấy tổ phụ nổi giận, tự nhiên chiến chiến nguy nguy, không dám nói nhiều nữa một câu. Thấy Mito phản ứng, đại trưởng lao sắc mặt thoáng hòa hoãn, mở miệng nói, Mito, ngươi còn nhỏ, xử thế kinh nghiệm không sâu, khó tránh khỏi sẽ bị người khác hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc. Uchiha Gen ngươi hiểu biết sao trừ Nam Bản Thành một lần kia bên ngoài, ngươi cùng hắn từng có càng tiếp xúc nhiều sao ngươi biết hắn ở trước mặt ngươi lộ ra là chân chính chính mình sao, vạn nhất hắn cố ý đến gần ngươi, là vì phá hư chúng ta cùng sẻn rủ quan hệ đâu rồi. Những thứ này ngươi nghĩ qua à? Đối mặt đại trưởng lão khổ tâm khuyên giải, Mito quệt mồm nghiêng đầu, chẳng qua là không nói lời nào. Lại an ủi mấy câu, thấy Mito vẫn là loại phản ứng này, đại trưởng lão lạnh rên một tiếng, đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi suy nghĩ gì, ngươi là ta một tay nuôi nấng, thu hồi ngươi những tiểu đó bản tính. Ngươi vừa tới, nắm công chúa mang về phòng của mình nghiêm ngặt trông coi, không có ta mệnh lệnh không cho phép nàng ra khỏi cửa phòng một bước. Theo hắn ra lệnh, hai vị tinh anh thượng nhẫn vào bên trong, nơi đó Uzumaki Mito cũng không phản kháng, đi theo bọn họ rời đi, cuối cùng không nói một lời. Đại trưởng lão, công chúa vẫn còn trẻ, tâm trí còn chưa thành thục, chờ thêm vài y năm sẽ biết được ngươi khổ tâm. Mito sau khi rời đi, Uzumaki cộp cẩn thận mở miệng khuyên giải. Qua mấy năm, hừ. Đại trưởng lão một tiếng hừ nhẹ, cầm lên đủ trí hạ mạ đạ dạ lá thư này. Sợ là chúng ta không còn dư lại bao nhiêu thời gian, Uchiha Mạ Đạ Dạ phong thư này tuy nhiên dùng từ rất huyền chuyển, có thể giữa những hàng chữ thái độ lại hết sức kiên quyết, căn bản không lưu cho chúng ta cự tuyệt đường sống. Không phải vậy ta cũng không khả năng lưu lại phong thư này. Mà Uchiha nhất tộc là một đám người điên người cũng không phải không biết, làm việc căn bản bất chấp hậu quả, trước toàn bộ hỏa chi quốc trừ cả gũ dạ là thuộc bọn họ tính khí táo bạo nhất. Uchiha Mạ Đạ Dạ nếu nói muốn kiên quyết như vậy, chuyện này liền khẳng định không xong. Chúng ta đây làm sao bây giờ, thật muốn chống lại Uchiha sao? Uzumaki cộp lúc này hoảng hốt, người nổi danh thụ có ảnh, ở chiến quốc thời đại, Uchiha danh tiếng bản thân liền vô cùng nặng nề. Ai Uzumaki đại trưởng lão than nhẹ một tiếng, đem Uchiha Mạ Đạ Dạ tin lần nữa tân trang được, không sao, chớ quên Mito bản thân là có hôn ước. Chuyện này không đường làm sao không có thể vòng qua sẻn dù, tìm người nắm phong thư này cho sẻn dù đưa đi, đồng thời chuyển khắp chiến quốc, nơi đó nửa tháng sau để cho hạt hỉ giả mạ đón dâu Mito. Chỉ cần hết thể trấn ai lạc định, Uchiha vừa có thể lật trời hay sao Uchiha ra, Uchiha cả nỉ ổ xì bọn họ lấy cực nhanh tốc độ chạy về. Lần này phái ra tiểu đội tất cả đều là tinh anh, do hai vị đỉnh phong thượng nhận dẫn đội. Còn lại thành viên cũng tất cả đều là tinh anh thượng nhẫn, ngay cả thượng nhẫn cũng không có. Loại này tinh nhuệ phối trí, cũng là vì vạn nhất Uzumaki không giữ thể diện mặt cưỡng ép xuất thủ mà để lại đường lui. Dù sao tinh anh thượng nhẫn đã miễn cưỡng bước vào cao giai chiến lược, nếu như nhất tâm muốn chạy trốn, muốn để lại còn thật không dễ dàng. Tộc trưởng, phó tộc trưởng, Uzumaki biểu hiện cũng không hữu hảo, bọn họ đại trưởng lão càng đối với việc hôn sự này biểu thị phản đối mạnh liệt. Lễ vật càng là còn nguyên lui về, tuy nhiên tộc trưởng tin hắn lưu lại. Vừa mới trở lại tộc địa Uchiha Kaneohashi liền bị Mã Đa Dạ cùng Gen kêu qua, sau khi ngồi xuống liền vội vàng bẩm báo. Cầu sao, thật, nguyên phiếu. Cảm ơn rất nhiều như vậy a, cũng nằm trong dự liệu. Gen ngón tay có tiết tấu gõ mặt bàn, lâm vào suy nghĩ bên trong. Ngươi thấy Uzuma Kimito không có một lát sau, Gen lại hỏi một câu. Không có. Uchiha Kaneohashi thành thật trả lời. Sau đó Mã Đa Dạ lại hỏi mấy vấn đề, hắn thành thật trả lời. Nơi đó một lát sau Mã Đa Dạ phất tay nói, khổ cực, ngươi trước xuống nghỉ ngơi đi. Uchiha Kaneohashi hành lễ cáo lui. Uzuma Kỳ nhất tộc bây giờ sợ rằng như đứng đống lửa. Chờ đến Uchiha Kaneohashi sau khi rời đi, Mã Đa Dạ hướng Gen khẽ cười nói. Đúng vậy, đả thảo kinh xá sao, muốn cũng là thứ hiệu quả này. Nếu như ta không muốn sai, lấy Uzuma Kỳ nhất quán phong cách tất nhiên sẽ đem chuyện này thông báo Senju, chúng ta cũng phải chuẩn bị tốt mới được. Không sai, chúng ta cách Uzuma Kỳ lộ trình xa xôi, trước phải giao phó xong chuyện trong tộc mới phải rời đi, lại nói thật lâu chưa thấy qua Hashirama, không biết cái này lần gặp gỡ hắn sẽ biến thành cái dạng gì. Lại cùng Uchiha Mã Đa Dạ nói chuyện tào lao mấy câu, Gen cũng đứng dậy rời đi, lại hai ngày nữa, đến lượt tự mình đi Uzuma Kỳ. Mấy ngày kế tiếp, Uchiha bắt đầu liên tục điều động, một bên truyền lệnh Nam Phương để cho bọn họ đề cao cảnh giác, một bên ở cả Dạ Mạ cùng Tani bố trí bộ đội, tùy thời chuẩn bị cùng Sẻn Dù khai chiến. Phó tộc trưởng hướng Uzuma Kỳ tộc cầu hôn tin tức cũng không có thể giấu giếm, nhanh chóng ở Uchiha tộc địa truyền ra, ở thiếu giải trí chiến quốc, loại tin tức này chung quy là bị người tân tân nhạc đạo. Uchiha tộc nhân đối với biểu hiện này ra nhiệt độ cực kỳ cao tình. Còn không chờ hai ngày, lại một cái bùng nổ tin tức truyền ra, nơi đó Uzuma Kỳ tộc hướng sở hữu đại tộc đưa ra hỷ thiếp, sau đó không lâu Sẻn Dù Hashirama gặp nhau đón dâu Uzuma Kỳ Mito. Thời gian liền chắc ở nửa tháng sau. Uchiha ra nhận được tin tức này lúc đã là sau 5 ngày, cách rước dâu chỉ còn thời gian 10 ngày. Gen nghe nói thời điểm người đang ở nhà bên trong, lúc ấy sắc mặt liền đen xuống. Chuyên mệnh lệnh của ta, gia tốc tụ họp đội ngũ, chúng ta muốn trước thời hạn lên đường qua Uzuma Kỳ. Đồng thời hướng chiến quốc thả ra tin tức, liền nói Uchiha phó tộc trưởng tương hội tại 10 ngày sau qua Uzuma Kỳ tộc rước dâu.